Thể Tu Chi Tổ, chương 180, Lăng Tiên Tử, gocchuyenaudio.com. Ngày tại Lục Khôn cùng vị này cựu U Tông đệ tử hoàn thành giao dịch thời điểm, trong nhà đá mấy vị kết đan kỳ tu sĩ chính đang thảo luận tiếp xuống chiến thuật. Chúng ta tuy nhiên ở trên không trung giao chiến, nhưng chiến đấu kịch liệt dư âm đồng dạng sẽ thương tổn đến trúc cơ kỳ đệ tử, mà lại bằng vào chúng ta bốn người thực lực thời gian ngắn căn bản không có cách nào đánh bại thượng thanh môn đối thủ phía dưới đệ tử so với chúng ta càng khó khăn. Tại song phương thực lực gần nhau hỗn chiến giữa, bọn họ khẳng định đều có chỗ giữ lại, trừ phi đại bộ phận trúc cơ kỳ đệ tử thực lực chân chính đều viễn siêu cùng giai, mới có thể đánh bại thượng thanh môn đội ngũ. Chúng ta mấy cái phái nguyên anh kỳ tổ sư tại ký hiệp nghị về sau, còn có quy định song phương kết đan kỳ tu sĩ không được tùy ý đồ sát trúc cơ kỳ tu sĩ, đành phải cùng đồng giai tu sĩ giao thủ. Nguyên cớ trúc cơ kỳ đệ tử ở giữa chiến đấu đều phi thường mấu chốt. Thế nhưng là thượng thanh môn đệ tử thực lực không yếu, rất nhiều sợ là tại ẩn giấu thực lực. Vậy chúng ta có thể cùng còn lại đội ngũ trao đổi đệ tử, tìm một số thực lực cường đại trúc cơ kỳ đệ tử. Chỉ cần chúng ta hơn 60 tên trúc cơ kỳ trong các đệ tử có một nửa thực lực cường hãn là được. Như vậy, bọn họ tại hỗn chiến giữa toàn lực xuất thủ, thời gian ngắn liền có thể sát thương đại lượng thượng thanh môn đệ tử. Thượng thanh môn thực lực chúng ta đều biết, trừ phi tại trong môn không lưu bất luận là một tu sĩ nào, không phải vậy trong thời gian ngắn chỉ có thể gia tăng một đội nhân mã. Dùng phương pháp này xác thực có thể chiếm lĩnh một chỗ linh mạch, nhưng là chúng ta để đạt tuyệt linh trận pháp về sau, cũng phải giữ vững cái này thứ 5 linh mạch chờ đợi còn lại đội ngũ thành công, mà lúc này thì trái lại biến thành chúng ta giữ. Đào tàu thượng thanh môn đệ tử lại có thể trợ giúp còn lại sơn phong, chúng ta phản mà bị nhốt ở, ha. Ha, cho nên chúng ta càng phải dùng phương pháp này, chỉ cần để trúc cơ kỳ đệ tử đội ngũ tận lực đánh giết đối thủ liền có thể, chúng ta không đi chiếm lĩnh linh mạch tiếp xuống để cái đội ngũ này liên chiến còn lại linh mạch, vậy cái này ngồi linh mạch còn lại đệ tử cũng không dám rời đi qua trợ giúp chỗ hắn. Còn có một vấn đề, những thứ này ưu tú trúc cơ kỳ đệ tử cơ linh cực kỳ, tại hỗn chiến giữa không nhất định dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này toàn lực xuất thủ. Có dám hay không bất chấp nguy hiểm, vẫn phải nhìn hồi báo. Chúng ta có thể dựa theo mỗi cái thượng thanh môn trúc cơ kỳ đệ tử lệnh bài kết toán chiến công, khen thưởng một số trúc cơ kỳ tinh tiến tu vi đan dược, bằng vào chúng ta lục phái thực lực xuất ra những đan dược này dễ như trở bàn tay. Ý kiến hay, ngày tại mấy vị này kết đan kỳ tu sĩ thảo luận nhiệt liệt thời điểm, bỗng nhiên có một cái truyền âm phù bay vào được, bên trong một cái kết đan kỳ tu sĩ trực tiếp mở ra. Các vị sư thúc, doanh địa bên ngoài ma linh môn Lăng Tiên Tử bái phỏng. Nghe được câu này về sau, cái này mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Trong đó một vị thanh dương môn kết đan kỳ tu sĩ nói ra. Ta nhớ được không sai, Lăng Tiên Tử đội ngũ mục tiêu là chúng ta phía đông thứ 6 điều linh mạch, nàng cái này lúc sau đã cùng đối phương giao thủ qua, tại sao tới đến chúng ta cái này? Một tên khác thiên kiếm môn kết đan kỳ tu sĩ vừa cười vừa nói. gocchuyenaudio.com. Ta muốn vị này Lăng Tiên Tử nhất định là gặp được cùng chúng ta đồng dạng nan đề, nếu không sẽ không lại tới đây. Không sai, nói không chừng Lăng Tiên Tử là đến cùng chúng ta thương nghị đối sách. Có thể một bên cựu U môn kết đan kỳ tu sĩ, nghe được vị này Lăng Tiên Tử tên tuổi, sắc mặt khó coi vô cùng, phảng phất có cừu hận. Mà Nhạc Dương Tông Trương Phong Niên làm theo nghĩ đến hơn trăm năm trước, từ sư huynh đã nói với hắn một kiện liên quan tới Lăng Tiên Tử sự tình, sắc mặt khó coi. Lúc này tại trong phường thị Lục Khôn đang đứng tại một vị khác có chút cường tráng Nhạc Dương Tông đệ tử trước mặt, cái này vị đệ tử cũng là Lục Khôn tại trong môn dạy dỗ vị kia đệ tử nhà họ La Huyền Hoa. La Huyền Hoa vừa tiến vào cái đội ngũ này, liền gặp được Lục Khôn, một mực né tránh, hắn sớm mấy năm thì tấn thăng đến trúc cơ kỳ, đáng lẽ định tìm Lục Khôn phiền phức, có thể Lục Khôn một mực đang bế quan. Mà cái kia Triệu Thanh Thiên trơn trượt vô cùng, rất khó ngăn chặn. Chờ đến hắn đạt được Lục Khôn xuất quan tin tức thời điểm, Lục Khôn không chỉ có trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, càng là nương tựa theo thực lực cường hãn, vào ở luyện khí phong tầng thứ 4, hắn liền tắt tìm Lục Khôn phiền phức tâm tư, còn có nghĩ biện pháp trốn tránh hắn. Không nghĩ tới lần này đi ra tấn công thượng thanh môn, cùng Lục Khôn phân đến một đội ngũ, mà lại hắn tại vừa mới lăn lộn trong chiến đấu, một mực quan sát đến Lục Khôn thực lực, phát hiện vị này luyện khí phong đệ tử giả heo ăn thịt hổ, cấp tốc đánh giết một tên thượng thanh môn tu sĩ, đối nó càng thêm đáng sợ. Có thể La Huyền Hoa hắn lẫn mất nhất thời, tránh không đồng nhất thế, ở chỗ này cùng Lục Khôn gặp gỡ. La Huyền Hoa nhìn lấy Lục Khôn biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong lòng run lên, lộ ra mấy phần nụ cười khổ sở, nói ra. Cái kia Lục sư huynh, trước đó không biết Triệu Thanh Thiên là sư huynh đệ tử, nhiều có đắc tội. Cái đội ngũ này đệ tử nhà họ La không nhiều, mà lại ông tổ nhà họ La giống như tại trong môn tọa chấn, Lục Khôn coi như để cái này đệ tử nhà họ La ăn chịu đau khổ cũng không có việc gì. Đúng lúc này, doanh địa bên ngoài trận pháp mở ra, một vị nữ tử che mặt từ doanh địa bên ngoài bay vào được, nhìn nó phục sức hẳn là ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ. Sau đó trong nhà đá bốn tên kết đan kỳ tu sĩ nghênh đón, mang theo vị này kết đan nữ tu cùng một chỗ tiến nhà đá. Mà La Huyền Hoa nhìn thấy tên kia nữ tử che mặt hơi kinh ngạc nói. Đây không phải là ma linh môn Lăng Tiên Tử sao? Lăng Tiên Tử, nghĩ không ra La Sư Đệ đối với ma linh môn tu sĩ như thế giải, vị tiên tử này che mặt cũng có thể làm cho La Sư Đệ ngươi nhận ra. Lục Khôn đem La Gia cùng ma linh môn khả năng quan hệ cáo chi cho Phong được sư thúc về sau, mới biết được luyện khí Phong mấy vị sư thúc sớm biết La Gia cùng ma linh môn âm thầm cấu kết. Bây giờ nghe La Huyền Hoa nhất nhãn thì nhận ra vị này lạ lẫm nữ tu, nhịn không được mở miệng thử dò xét nói. La Huyền Hoa trong lòng thầm mắng mình lắm miệng, chẳng qua biểu lộ không có chút nào dị sắc hồi đáp. Chẳng lẽ sư huynh ngươi không biết Lăng Tiên Tử sao? Lục Khôn lúc này mới có chút kinh ngạc nói. Vị này Lăng Tiên Tử rất nổi danh sao? La Huyền Hoa có chút nói khoa trương nói. Nhắc tới vị Lăng Tiên Tử thế nhưng là chúng ta Ngụy Quốc bên trong có tên nhân vật thiên tài, nghe nói nàng năm đó lấy 100 tuổi thì kết thành kim đan. Góc truyện audio.com Lục Khôn nghe nói về sau, vạn có chút trợn mắt hốc mồm, 100 tuổi chi linh kết đan, coi là thật có chút không thể tưởng tượng, phải biết tầm thường tư chất thật tốt đệ tử trúc cơ thành công tối thiểu 25-26 tuổi. Sau đó trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ cơ duyên tốt một chút cũng phải hao phí 20 năm, trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ, lại muốn tìm phí 4 chừng 10 năm thời gian, trúc cơ hậu kỳ tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn giả đan chi cảnh chỉ ít cũng phải một giáp tuế nguyệt. Nguyên cớ tư chất thượng giai đệ tử cơ duyên đầy đủ tình huống dưới trùng kích kết đan kỳ cũng phải tại 150 tuổi khoảng chừng, mà đại bộ phận tu sĩ đều là 200 tuổi trên dưới mới miễn cưỡng kết đan thành công. La Huyền Hoa tiếp tục nói, vị này Lăng Tiên Tử không chỉ có tư chất hơn người, mà lại kết đan sau thực lực cực mạnh, nghe nói nàng vừa kết đan không bao lâu, liền tìm tới Cửu U Môn một vị kết đan kỳ tu sĩ giao thủ. Nếu không phải vị kia kết đan kỳ tu sĩ sau cùng dựa vào Cửu U Môn đặc hữu huyết độn thuật trốn được tánh mạng, thậm chí sẽ bị vị này Lăng Tiên Tử trực tiếp diệt sát. Cửu U Môn thực lực không sánh bằng ma linh môn, cũng may nhân không chết, sau cùng cũng liền qua loa sự tình. Lục Khôn lẩm bẩm nói, vừa tấn thăng kết đan kỳ, liền có thể có thực lực như thế, cái này Lăng Tiên Tử làm thật lợi hại, chẳng qua kết đan kỳ tu sĩ sự tình, La Sư Đệ đều có thể biết nhiều như vậy, coi là thật kiến thức bao rộng. La Huyền Hoa gặp Lục Khôn còn tại truy vấn, mở miệng giải thích. Lục sư huynh, chuyện này tuy nhiên phát sinh ở trăm năm trước, chẳng qua trong môn tàng kinh các quyển kia Ngụy Quốc môn phái tạp ký bên trong có ghi lại. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong Vạn Long Thần Tôn Convert by Z Black, xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.